Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 65 gạch dưới 1, may mắn bạo phát. 6 cánh lực thiên sứ. Góc truyện audio.com. Thiên sứ chuyển sinh trì phía trên. 10 viên ánh sáng óng ánh cầu chậm rãi phập phồng. Mỗi khỏa quang cầu đều đại biểu cho một cái tân sinh thiên sứ thánh linh. Còn đến tột cùng là cái gì thiên sứ thánh linh? Lâm Y cũng không được biết. Loại cảm giác này, giống như là ở mở hộp ma. Tràn ngập không biết, cũng tràn ngập chờ mong. Rất nhanh, quang cầu vỡ tan. 10 cái mới dựng dục thiên sứ thánh linh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lâm Y không có đi quan tâm bọn hắn giới tính. Mà là ngay đầu tiên đi kiểm tra bọn họ cánh sau lưng. Cánh, đại biểu cho thiên sứ tiềm lực. Cánh càng nhiều, tiềm lực cùng trưởng thành cực hạn lại càng cao cho tới bây giờ. Hắn tạo ra tới thiên sứ thánh linh. Cánh nhiều nhất chính là lục dực thiên sứ. Theo thứ tự là yêu chi thiên sứ Nina cùng 6 cánh quyền thiên sứ Katis. Còn lục dực đại thiên sứ Shirley lại là sau lại tiến hóa. Ban đầu là 4 cánh. Lâm Y chờ mong, lần này có thể có một cái tốt vận khí. Dường như, hôm nay thật là ngày may mắn của hắn. Ở 10 cái mới tạo ra tới thiên sứ thánh linh bên trong. Hắn cư nhiên tìm được rồi 3 cái nhiều cánh thiên sứ. Trong đó, 2 cái 4 cánh, 1 cái 6 cánh, khác 7 cái thiên sứ thánh linh. Thì toàn bộ là thông thường 2 cánh thiên sứ, tứ dực thiên sứ thánh linh. Hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, cấp bậc thực lực, ngũ giai, độ trung thành, 100 tử trung. Hoàn toàn thể bán thần đỉnh phong tứ dực thiên sứ, 6 cánh lực thiên sứ thánh linh, hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, cấp bậc thực lực, thất giai, quảng cáo, độ trung thành, 100 tử trung. Hoàn toàn thể hạ vị chân thần 6 cánh lực thiên sứ. 2 cái tứ dực thiên sứ. 1 cái trung tam cấp 6 đưa lực thiên sứ. May mắn đại bạo phát. Lâm Y vẻ mặt tươi cười. Quả nhiên, trời sinh chuyển sinh trì đẳng cấp càng cao. Tạo ra nhiều dực thiên sứ cùng đặc thù thiên sứ xác suất cũng liền càng lớn. Lần dựng dục, liền ra phát hiện hơn 3 thiên sứ. Không thể không nói. Xác suất không chỉ có đề cao, vận khí của hắn cũng tương đối khá. Cái này một nhóm thiên sứ thánh linh, đều là thuộc về xung phong hãm trận hình thiên sứ. Cái kia 2 cái tứ dực thiên sứ cũng giống như vậy. Lúc trước Shirley dựng dục lúc đi ra, thuộc về là 4 cánh đại thiên sứ. Mà cái này 2 cái, lại là 4 cánh thiên sứ, thiếu một đại tự. Cũng đại biểu cho chức trách của bọn họ không giống với 4 cánh đại thiên sứ, thuộc về pháp sư phụ trợ hình thiên sứ, nắm giữ đại lượng thần thuật. 4 cánh thiên sứ, lại là 2 cánh thiên sứ tiến giai, nắm giữ đại lượng thiên sứ chiến kỹ, am hiểu đánh cận chiến. Tứ dực thiên sứ lại vào bước, đó chính là trung tam cấp lực thiên sứ. Cũng chính là lần này tạo ra tới 6 cánh lực thiên sứ. Mà Shirley, hôm nay là lục dực đại thiên sứ. Tiến thêm một bước, thì biết tấn thăng làm trung tam cấp 8 cánh năng thiên sứ. Ngô chủ, mới tạo ra tới tiểu thiên sứ nhóm. Ở 6 cánh lực thiên sứ dưới sự hướng dẫn bay đến Lâm Y trước mặt. Cung kính lại cuồng nhiệt hành lễ. Lâm Y phát hiện. Cái này tân sinh 6 cánh lực thiên sứ cũng là nữ tính thiên sứ. Nhưng nàng không có mặc quần dài, mà là một thân bạch kim chiến giáp, trong tay còn nắm giữ lấy một thanh kim sắc thánh kiếm. Ngoại trừ 6 cánh quyền thiên sứ Katis ở ngoài, nàng là duy nhất một cái ở dựng dục sau khi đi ra kèm theo trang bị thiên sứ. Nàng vẻ bề ngoài, dường như sơ ly các loại. Chờ. Thiên sứ một dạng, mỹ lệ dị thương, bất quá từ thiên sứ thánh linh chi khu vô cùng bỏ túi quan hệ. Nàng xem ra ngược lại dường như búp bê một dạng khả ái. Khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào trong ngực. Đến mức Shirley, Katis, cùng với yêu chi thiên sứ Nina. Bây giờ các nàng tấn thăng đến cửu giai. Trưởng thành trạng thái đi vào trưởng thành kỳ. Thiên sứ chi khu cũng đạt tới 1m34 tả hữu. Các nàng đã cực kỳ thiên sứ xinh đẹp cùng mị lực. Câu có gọi thiên sứ mặt mũi. Dáng người ma quỷ các nàng bản thân liền là thiên sứ. Tự nhiên cực mỹ. Không cần dùng thiên sứ. Để hình dung các nàng mỹ lệ. Còn vóc người. Cũng cùng. Ma quỷ. Không thua bao nhiêu. Lực thiên sứ. Chính thống hệ phái trung tam cấp thiên sứ. Lâm Y phát hiện. Ở 6 cánh lực thiên sứ xuất hiện sau đó. Chung quanh tiểu thiên sứ nhóm đều ở đây hướng nàng hành lễ. Đồng thời 6 cánh quyền thiên sứ Katis cùng lục dực đại thiên sứ xong. Nhi cũng hướng nàng gật đầu. Thân là trung tam cấp lực thiên sứ. Cho dù bây giờ là ban đầu thất giai. Nàng cũng có tư cách đạt được tiểu thiên sứ nhóm kính ý Lâm Y vì nàng lấy tên Irene. Mặt khác 2 cái tứ dực thiên sứ. Cùng với 7 cái song đưa thiên sứ. Cũng phân biệt chiếm được thuộc về tên của bọn họ. Lâm Y nói ra, lần này từ quyền thiên sứ Katis dẫn đội, lực thiên sứ Irene, đại thiên sứ Shirley, yêu chi thiên sứ Nina phụ trợ, xuất lĩnh thiên sứ chiến đội ra ngoài săn bắn. Dừng lại sau một lát, Lâm Y lần thứ 2 nói ra, săn thú thời điểm, điều tra một cái 8 cây em bên ngoài cái kia lâu đài có hay không bị quái vật phá hủy. Nếu như vẫn tồn tại. Có người sống, vậy công hãm nó. Bây giờ, lâu đài tân thủ kỳ vòng bảo hộ đã tiêu thất. Lâm Y đương nhiên sẽ không thả người nọ một con ngựa. Quảng cáo, hiện nay thú triều còn không có đi tới dấu hiệu. Vậy hãy để cho hắn thiên sứ chiến đội tiễn người nọ đoạn đường. Nếu muốn bắt lấy hắn thiên sứ, cái kia liền phải trả giá thật lớn. Huống chi. Hai người lâu đài khoảng cách quá gần, phạm vi thế lực hầu như đã giáp giới. Coi như hiện tại bất khai chiến về sau cũng giống vậy biết lái chiến. Đây là không cách nào tránh khỏi. Cùng với chờ sau này song phương sản sinh ma sát, không bằng sớm một chút hạ thủ. Ngăn chặn phía sau khả năng xuất hiện quy mô càng lớn lâu đài chi chiến. Giải quyết hết cái kia người lâu đài thế lực. Xung quanh cánh rừng rậm này là thuộc về Lâm Y. Hắn thiên sứ chiến đội có thể thỏa thích săn bắn khu vực này dã ngoại quái vật. Không bị quấy rối. Tuân mệnh, vạn năng chủ. Đối với Lâm Y mệnh lệnh, tiểu thiên sứ nhóm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bọn họ trung thành thi hành Lâm Y mỗi một mệnh lệnh. Dù cho Lâm Y hiện tại liền ra lệnh cho bọn họ đi săn thần. Bọn họ cũng sẽ không chút do dự. Lúc này, 6 cánh quyền thiên sứ Katis nói ra, Ngô chủ, thiên sứ thành bảo đã mất đi tuyệt đối phòng ngự năng lực có hay không cần phái một đội thiên sứ thủ hộ lâu đài. Thủ hộ lâu đài Lâm Y cảm thấy, đây đúng là một vấn đề. Lâu đài tường vây, có thể ngăn cản thú loại dã ngoại quái vật, thế nhưng lâu đài bầu trời là không có có năng lực phòng ngự. Nếu có phi cầm một loại dã ngoại quái vật tập kích thiên sứ thành bảo. Bọn họ đem tiến quân thần tốc. Một mình hắn đợi ở trong pháo đài cũng không an toàn. Lâm Y nhất cảnh giác. Chính là con kia vương giai hỏa long đột kích. Trước mắt hắn thất giai tột cùng giai vị. Có thể hoàn toàn không phải vương giai hỏa long đối thủ. Lâm Y suy nghĩ một chút. Liền nhìn về phía 6 đưa đại thiên sứ Sơ Ly. Nói ra, Shirley, ngươi lưu lại, thủ vệ thiên sứ thành bảo. Tuân mệnh, Ngô chủ, Shirley cung kính tuân mệnh. Cách chương.